Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 22:22, cuộc chiến chinh phục Laskan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc bất thường này xảy ra vào buổi tối ngày hôm sau. Tôi, người lặp lại thói quen trở về trại như một viên đạn sau một ngày làm việc tại tòa nhà khoa, thường rời khỏi tòa nhà khoa vào khoảng giờ ăn tối. Tuy nhiên, hôm nay tôi ở lại khá muộn. Một mục tiêu đã xuất hiện là xây dựng một cabin gỗ thích hợp để tạo ra một môi trường sống ổn định hơn. Do đó, tôi đã làm quen với các vật liệu thiết kế cơ bản trong thư viện sinh viên, thu thập thông tin về những vật liệu cần thiết và cách xử lý gỗ. Không phải là tình huống cấp bách liên quan đến nguồn cung cấp thực phẩm. Và vì cuối tuần đang đến gần, không có công việc hay bài tập nào cần giải quyết ngay lập tức. Có vẻ ổn khi ở lại tòa nhà khoa vào hôm nay. Nếu tôi quyết định hoàn thành công việc, sẽ không có lợi nếu kéo dài nó. Thu thập thông tin từ thư viện sinh viên cũng mất thời gian. Là một người lên kế hoạch cho cuộc sống theo từng giờ. Một khi tôi quyết định ổn định ở thư viện sinh viên, tốt hơn là hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đã lên kế hoạch cùng một lúc. Đặc biệt là vì khu rừng phía Bắc và thư viện sinh viên quá xa nhau để có thể thường xuyên ghé thăm. Có giới hạn về số lượng sách có thể mượn và tôi đã mượn hết vì nhu cầu học tập. Vì vậy, tôi phải thu thập tất cả thông tin cần thiết cùng một lúc. Khi tôi đang say sưa đọc hết đống sách, một sinh viên thủ thư có thái độ nhẹ nhàng tiến đến gần tôi. Giờ đóng cửa rồi, anh học hành chăm chỉ quá. Tôi quá đắm chìm vào những cuốn sách đến nỗi không để ý đến thời gian. Nhìn xung quanh, ngoại trừ nơi tôi đang ngồi, nơi này hoàn toàn trống rỗng. Tôi đi thẳng từ bữa tối và ngồi đây cho đến khi đóng cửa. Tôi nhìn lên cô sinh viên vừa nói chuyện với tôi. Một cô gái với hai bàn tay chắp lại khiêm tốn trước ngực, đeo phù hiệu màu xanh cho biết cô là sinh viên năm nhất, nghĩa là tôi có thể nói chuyện bình thường với cô ấy. Ô, xin lỗi về chuyện đó. Trời đã tối bên ngoài. Việc chôn vùi trong đống sách cho đến giờ đóng cửa có nghĩa là thủ thư sẽ khó mà dọn dẹp sau tôi. Nếu biết đã muộn như vậy thì tôi đã ngừng lại và dọn dẹp mọi thứ rồi. Không sao đâu. Anh tập trung quá nên tôi thấy ngại khi làm phiền anh. Mái tóc vàng hồng gợn sóng của cô ấy trông quen quen. Nhưng tôi không thể nhớ ra cô ấy là ai. Có lẽ là do kịch bản. Cô ấy không phải là nhân vật chính. Chắc chắn rồi, phải đến đây học thì mới giỏi lên được. Nhưng rút cục thì tôi chỉ toàn ngồi ăn vặt và rút cục là béo lên. Ôi trời, tôi lại đang làm nhảm chuyện không đâu rồi. Tôi trả lời một cách hời hợt khi tôi đóng cuốn sách lại. Tôi dự định sẽ đào móng cho cabin của tôi vào tối nay. Nhưng chậc, điều này có lẽ không kịp rồi. Dù vậy, thấy một tiền bối như anh chăm chỉ như vậy cũng khiến tôi thấy có động lực hơn. Anh không thường xuyên tới đây nhưng mỗi lần đến, anh luôn tập trung và đắm chìm vào việc đọc sách đến nỗi tôi không thể không cảm thấy kính trọng anh. Tên tôi là Elke Island. Có vẻ như cô ấy đã muốn nói chuyện với tôi lâu rồi. Ngay khi tôi nói tên mình, biểu cảm của cô ấy cứng đờ. Tôi đã quen với, và hơi chán, kiểu phản ứng này. Những tin đồn về Edward Taylor dường như không bao giờ kết thúc. Mặc dù tôi đã cố gắng giữ thái độ khiêm tốn và chỉ tham gia các lớp học. Ed phải khét tiếng đến mức nào vì những phản ứng như vậy? Tôi không có ý thô lỗ. Nhưng, bất chấp mọi thứ, việc lặng lẽ làm việc của riêng mình, chăm chỉ học tập và phấn đấu hàng ngày để sinh tồn cuối cùng có thể thay đổi nhận thức của mọi người. Anh khá khác so với lời đồn. Tin đồn, ý tôi là, tôi hy vọng anh không thấy lạ. Thảo luận về tin đồn có vẻ hơi thô lỗ. Tốt nhất là nên bỏ qua và nghĩ đến việc quay lại trại vì trời đã muộn. Trong lúc tôi đang suy ngẫm về điều này, cô ấy bắt đầu chia sẻ một điều khá tầm thường. Tôi là một thủ thư thực tập, vì vậy tôi dành nhiều thời gian ở đây sau giờ học. anh mượn rất nhiều sách nghiên cứu nguyên tố cứ sau vài ngày. Đúng không? Thấy anh trả lại hàng chục cuốn sách, mỗi cuốn vài trăm trang chỉ trong vài ngày, hoặc say sưa đọc 5-6 cuốn cùng một lúc. Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu những lời đồn đại về việc anh giả vờ biết mọi thứ có phải chỉ là vô căn cứ không? À, xin lỗi nếu anh cảm thấy bị xúc phạm. Cô vội vã bắt đầu nhặt sách. Dù sao thì, tôi cũng phải dọn dẹp rồi quay về ký túc xá. Anh hãy cẩn thận trên đường về nhé. Với lời tạm biệt vội vã đó, cô hòa mình vào các lối đi. Nhưng đột nhiên, như hiệu ứng domino, các giá sách đổ ầm ầm. Thực sự là một cuộc sống khó khăn cho tôi khi ở bên ngoài cốt truyện chính. Ở trong vị thế luôn phải đối diện những thay đổi đột ngột. Những suy nghĩ như vậy là không thể tránh khỏi. Ôi trời! Sau khi kéo thủ thư ra khỏi gầm giá sách và đặt cô ấy lên bàn như một kiện hành lý, một tiếng động lớn vang lên khắp tòa nhà khoa. Tiếp theo là một trận rung chuyển dữ dội nhấn chìm toàn bộ tòa nhà thư viện dành cho sinh viên. Hậu quả nghiêm trọng đến mức có thể mô tả như một trận động đất. Giá sách bị đổ, sách lăn trên sàn, và thiết bị đọc sách và đồ dùng nằm rải rác khắp nơi. Các công cụ ma thuật đắt tiền đã bị phá hủy. Các tinh thể cung cấp ánh sáng và nến đã bị vỡ tan, khiến bên trong chìm trong bóng tối. Này, người thủ thư, hoặc bất tỉnh hoặc choáng váng, chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt. Sau khi đặt thủ thư lên bàn và suy nghĩ một lúc, tôi nhận ra rằng mặc dù tôi không nhớ rõ người này, nhưng họ có vẻ quen thuộc. Nhưng nếu ngay cả tôi, người chơi, kiếm sĩ thất bại của Sylvania, cũng không thể nhớ ra, thì có lẽ điều đó không quan trọng. Lúc đó khoảng 9 giờ tối và bên trong không có đèn. Tuy nhiên, phòng đọc được chiếu sáng mờ ảo bằng ánh sáng màu tím, giúp tôi có thể nhìn thấy cấu trúc bên trong ngay cả khi mắt không điều chỉnh hoàn toàn. Khi tìm kiếm nguồn sáng, tôi ngạc nhiên khi thấy đó là cửa sổ. Tôi đến cửa sổ và mở nó ra. Thư viện sinh viên nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở rìa tòa nhà khoa. Có thể nhìn thấy tòa nhà khoa. Một cột ánh sáng màu đỏ bốc lên từ tòa nhà hội sinh viên chiếu thẳng xuống tòa nhà khoa, kích hoạt một rào chắn không gian bao phủ toàn bộ khoa. Trận động đất hẳn là kết quả của ma thuật phong ấn không gian quy mô lớn này. Với nguồn gốc từ tòa nhà hội sinh viên, điều đó là rõ ràng. Có phải là hơi sớm không? Dù sao đi nữa, không có lý do gì để phải hoảng sợ. Mặc dù tôi đang vật lộn trong cơ thể đáng ghét của Edward Taylor, nhưng việc có kiến thức vào những lúc như thế này chắc chắn là một lợi thế. Tôi suy nghĩ một lúc, đây không hẳn là tình huống đáng hoảng sợ, nhưng chắc chắn có những điều tôi không hiểu. Ma thuật phong ấn không gian này được cung cấp bởi tinh linh bóng tối cao cấp Velosfer sử dụng Genica làm phương tiện, có mục đích cô lập tòa nhà khoa rộng lớn khỏi bên ngoài. Đây là một phiên bản cải tiến của ma thuật bóng tối cao cấp. Bức màn bóng tối, mặc dù được gọi là rào cản cao cấp, nhưng xét về góc độ kịch bản, về cơ bản nó chỉ là bước chuẩn bị bối cảnh. Cảnh lớn của màn 1, cuộc chiến chinh phục Laskan, nơi các thành viên năm nhất quan trọng thành lập một đội chinh phục để tấn công tòa nhà hội sinh viên. Nhưng xét về mặt logic, kịch bản như vậy là không thể xảy ra. Một tinh linh nguyên tố đen tối, đặc biệt là tinh linh cao cấp, đặt ra một vấn đề vượt quá khả năng xử lý của sinh viên. Nếu nó thậm chí còn chiếm lấy tòa nhà hội sinh viên, các giảng viên và giáo sư tự nhiên sẽ vào cuộc để ngăn chặn nó. Tuy nhiên, để câu chuyện có thể thành công, cần phải ngăn chặn sự can thiệp của các giảng viên và giáo sư. Đây chính là lúc ma thuật phong ấn không gian của Velosfer phát huy tác dụng. Rào chắn hoạt động như một ổ khóa từ bên trong, dễ dàng nhận thấy từ bên trong nhưng khó phát hiện từ bên ngoài. Ngay cả khi phát hiện ra dị thường, theo truyền thống, Việc phá vỡ rào chắn của một tinh linh đen tối khó nắm bắt như vậy sẽ mất gần nửa ngày. Cách nhanh chóng duy nhất là sử dụng sức mạnh hủy diệt áp đảo để phá vỡ chính rào chắn. Bất chấp những nghi ngờ về cách tiếp cận vũ lực thô bạo như vậy do quy mô của rào chắn. Thực sự có một số cá nhân có năng lực ở Sylvania. Chẳng hạn như hiệu trưởng, có thể phá vỡ rào chắn mà không cần giải mã nó. Velosfer, tinh linh bóng tối cao cấp, rất xảo quyệt. Sự bất thường xảy ra vào cuối buổi tối khi hầu hết các giáo sư đã rời đi đến phòng nghiên cứu cá nhân hoặc nhà riêng của họ. Đến bây giờ, sau 9 giờ tối, hầu như không còn giáo sư nào ở lại tòa nhà khoa. Vì phòng thí nghiệm riêng của họ đều được gắn liền với khu nhà ở để thuận tiện cho họ. Cuộc chiến chinh phục Laskan, màn cuối cùng của chương đầu tiên, là cuộc chạy đua với thời gian. Chìa khóa là khuất phục Yenika trước bình minh, trước khi cô ta có thể triệu hồi tinh linh bóng tối cao cấp nhất. Laskan, rào cản có thể dễ dàng bị phá vỡ sớm, nhưng miễn là nó trì hoãn cho đến khi nghi lễ triệu hồi bắt đầu. Thì đó là tất cả những gì quan trọng, khi tôi nhoài người ra ngoài cửa sổ và quan sát xung quanh. Có vẻ như tinh linh của Yenika vẫn chưa kiểm soát được con đường. Chúng ta thậm chí còn chưa bước vào giai đoạn 1, chuỗi chiến đấu với chùm từ việc tập hợp đội chế ngự. Giành lại tòa nhà hội sinh viên, chiến đấu ở hành lang đinh, chế ngự Yenika, cho đến cuộc đối đầu cuối cùng với Glaskan sắp bắt đầu và phải kết thúc trước bình minh. Về cơ bản, đó sẽ là một cuộc đấu tranh thực sự, và tất cả những gì tôi có thể làm là chúc Teli may mắn. Giai đoạn đầu tiên đòi hỏi phải chạy như điên, đối phó với các linh hồn chặn đường và tập hợp những chiến binh năm nhất rải rác khắp tòa nhà khoa. Cảm thấy mình như một kẻ yếu thế thực sự. Không biết Ayla đã thấy chưa nhỉ? Cô ấy hẳn đã đánh giá tình hình rồi. Thông báo cho Teli về năng lượng của các tinh linh phát ra từ tòa nhà hội sinh viên. Bây giờ, các sinh viên phải đoàn kết lại và ngăn chặn tinh linh đen tối cao cấp quái dị này. Nếu Glaskan hạ cánh xuống tòa nhà khoa, thiệt hại sẽ không thể diễn tả được. Do đó, việc tập hợp đồng minh tại quảng trường sinh viên là rất quan trọng. Ánh sáng xanh lam nhìn thấy từ cửa sổ sớm chuyển sang màu đỏ thẫm nham hiểm. Báo hiệu sự khởi đầu của nghi lễ triệu hồi Glaskan. Do pháp sư nguyên tố hàng đầu được yêu mến của năm thứ hai thực hiện. Theo quan điểm của Teli, việc chứng kiến sự kích hoạt của rào chắn gần tòa nhà hội sinh viên là một cảnh tượng độc đáo. Bị cuốn đi bởi sự lan tỏa bùng nổ của mana rào chắn và ngắm nhìn bầu trời đáng ngại được bao phủ bởi một tấm màn đỏ. Quy mô lớn của sự kiện sắp xảy ra là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, sau khi chơi qua nhiều lần, khoảnh khắc này mang lại cảm giác mới mẻ sảng khoái từ góc nhìn xa xôi này. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Đây không phải là lúc để lười biếng. Nhớ lại một hướng dẫn tôi đã đọc từ lâu. Nó có đề cập đến cơ hội nâng cao trình độ, hiểu biết về tinh thần và nhạy cảm về tinh thần trong giai đoạn này cho những người đầu tư vào các kỹ năng giả kim. Trận chiến cuối cùng của màn đầu tiên có sự góp mặt của hàng chục tinh linh được Yenika ký hợp đồng và nhiều nhánh tinh linh nhỏ hơn của chúng. Mang đến cơ hội hiếm có để tăng cường khả năng, hiểu biết về tinh linh và cộng hưởng với tinh linh, đáng sợ chỉ trong một lần. Vì khả năng thành thạo các kỹ năng nguyên tố được xây dựng thông qua tiếp xúc với các tinh linh, dù là thông qua giao tiếp hay chiến đấu. Nên trận chiến này là trận chiến thực sự mang đến cả cơ hội để có được kinh nghiệm chiến đấu sâu rộng và cải thiện các kỹ năng nguyên tố. Không tham gia vào trải nghiệm tuyệt vời này sẽ là điều ngu ngốc. Vì vậy, ưu tiên phát triển bản thân bằng cách chế ngự càng nhiều tinh linh càng tốt trở thành ưu tiên hàng đầu. Không có thời gian để chần chừ, tôi nhanh chóng đi về phía lối ra. Nhưng sau đó tôi nhận thấy người thủ thư đang nằm dài trên bàn. Tôi viết một ghi chú khuyên cô ấy ở yên và che chắn cho an toàn, làm cho bên trong ít bị nhìn thấy hơn và lối vào khó bị phát hiện hơn bằng cách sắp xếp lại một số đồ đạc và phủ rèm cửa sổ bị rách. Hài lòng vì đã làm đủ, tôi vội vã ra hành lang, háo hức tham gia vào cuộc chiến giành điểm kinh nghiệm. Tôi có thể ngăn chặn dấu vết của những linh hồn yếu hơn hoặc tàn dư nguyên tố. Và với một chút nỗ lực, ngay cả những tinh linh sơ cấp cũng nằm trong tầm tay tôi. Thông thường, trước khi cân nhắc đến sự phát triển của bản thân, tôi nên lập chiến lược về cách ngăn chặn Velosphere đê tiện. Nhưng may mắn thay, có người chịu đựng mọi khó khăn và thử thách thay tôi. Telly, tôi không biết phải làm gì nên tôi sẽ để bạn tự tìm ra câu trả lời. Sẽ rất khó khăn, nhưng dù sao thì cũng chúc bạn may mắn. Gánh nặng mà tôi phải gánh chịu, liệu có thể nặng hơn gánh nặng mà công chúa phải gánh chịu không? Việc giải quyết các tình huống chính trị phức tạp là điều cần thiết. Nhưng tại sao không để tâm trí thoải mái hơn một chút? Đột nhiên, những lời này hiện lên trong đầu là do thói quen xấu của công chúa Phineas. Mặc dù dễ dàng nhận ra ý định của người khác, nhưng cô ấy lại hiếm khi được nhìn thấu bản thân. Cho nên, bị đánh trúng cốt lõi dù chỉ một lần cũng khiến cô ấy khó có thể quên. Những lời nói vô tình của Ed Roth Taylor vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cô vì đặc điểm này. Công chúa Phineas nghĩ rằng mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi tập trung lại tâm trí. Đây là tình hình hiện tại. Ayla năm nhất đã tóm tắt toàn bộ tình hình. Địa điểm là điểm tập trung tạm thời tại quảng trường sinh viên. Thời gian là 11:30 tối. Một biểu hiện bất ngờ của rào chắn xung quanh tòa nhà hội sinh viên. Đã gần 2 giờ kể từ khi thảm họa này bắt đầu. Quảng trường tràn ngập những sinh viên bị mắc kẹt bởi rào chắn của Velosphere. Đóng vai trò là căn cứ tạm thời. Một rào chắn được làm từ các vật phẩm hỗn tạp thu thập được xung quanh đài phun nước trung tâm trong quảng trường đã chặn lối vào từ mọi hướng. Mặc dù thô sơ, nhưng nó cung cấp lớp che chắn tối thiểu, ngăn không cho các tinh linh rải rác xung quanh tiếp cận. Rào cản quy mô lớn này không thể kéo dài lâu. Nó sẽ sớm bị phát hiện và sự giúp đỡ sẽ đến từ bên ngoài. Một khi các giáo sư nhận ra, họ sẽ hành động, Ayla nói, và đám đông gật đầu. Trong căn cứ tạm thời do chính các sinh viên thành lập này, công chúa Phineas chắc chắn là người lãnh đạo. Trong khủng hoảng, sự hiện diện của một nhà lãnh đạo để kiểm soát tình hình là rất quan trọng. Một người có thẩm quyền và quyền lực hợp pháp trở nên cần thiết để quản lý sự hỗn loạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, công chúa Phineas là người phù hợp cho tình huống này. Không ai có thể tranh cãi về thẩm quyền của cô ấy. Tổng cộng có 57 sinh viên tập trung tại quảng trường sinh viên. Phản ứng nhanh chóng này có công rất lớn của Telly McClure. Một sinh viên chiến đấu năm nhất, anh đã dọn đường cho các linh hồn chiếm giữ tòa nhà khoa. Cho phép sinh viên tập trung tại quảng trường này, kết quả là hơn một nửa số sinh viên còn lại trong tòa nhà khoa đã có thể tụ họp tại quảng trường sinh viên. Tại trung tâm của căn cứ này, các thành viên chủ chốt trong số các sinh viên đang họp. Công chúa Phineas nhân hậu, kim nữ Lotten, ngọn giáo thiên nhiên, Ziggs, đội trưởng đội cận vệ, Flair, thánh kiếm thất bại, Telly, người bạn đồng hành của anh, Ayla, Elvira tò mò, Flavius u ám, ngồi trên mặt đất, dựa vào tường rào chắn, hoặc đứng một cách khiêm tốn. Cả nhóm tụ tập lại một cách tự do để thảo luận các chiến lược. Với công chúa Phineas là trung tâm, đúng như mong đợi, như tôi đã nói, tôi tin rằng chúng ta cần tự mình tìm đường vào tòa nhà hội sinh viên. Đây là ý kiến của Telly McClure, người đã bị thương khi chạy qua tòa nhà khoa, đâm xuyên qua các linh hồn. Anh đứng dậy, cơ thể đầy vết thương nhỏ, và trình bày quan điểm của mình một cách trực tiếp. Chúng ta không thể chỉ chờ đợi sự hỗ trợ từ bên ngoài. Rào cản này chỉ là một chiến thuật trì hoãn. Nếu như Ayla đã nói, Vlascan thực sự được triệu hồi, chúng ta có thể phải đối mặt với thương vong đáng kể. Những thông tin được thu thập và chia sẻ bởi Ayla, người am hiểu về ma thuật nguyên tố, và Teli, người đã có mặt trên mặt đất, thật sự rất kinh ngạc. Rào chắn bao phủ bầu trời đêm là một ma thuật triệu hồi tinh linh bóng tối cao cấp nhất. Vlascan nhận ra rằng có một người có đủ độ nhạy cảm với tinh linh để triệu hồi một tinh linh như vậy trong số họ, dẫn đến kết luận rằng thủ phạm phải là sinh viên giỏi nhất khoa ma thuật năm thứ hai, Yenika Falova, công chúa Finia. Tôi không đồng ý với cách tiếp cận đó. Trên hết, sự an toàn của cô là quan trọng nhất. Bây giờ là lúc phải thận trọng và không mạo hiểm ra khỏi căn cứ tạm thời. Đội trưởng Claire chỉ tập trung vào sự an toàn của công chúa Finia. Những người bên ngoài rào chắn sẽ sớm nhận ra sự bất thường. Đội cận vệ hoàng gia đóng quân gần khu nhà ở và khoa sẽ sớm bắt đầu hành động. Rào chắn tinh linh bóng tối cao cấp không dễ giải mã trừ khi bị phá vỡ bằng vũ lực. Thành thật mà nói, tôi không chắc chúng ta có thể đến kịp không, trừ khi hiệu trưởng can thiệp. Nhưng như bạn biết, ông ấy thường xuyên vắng nhà. Nhà giả kim chơ cháo, sinh viên năm nhất đứng đầu khoa giả kim thuật Sivania, Elvira tò mò, đáp trả lại tuyên bố của Claire. Tôi đồng ý với Teli. Với các thành viên chúng ta có ở đây, chúng ta có thể không thể chế ngự được những tinh linh cao cấp nhất. Nhưng những tinh linh trung cấp thì có thể kiểm soát được. Đúng không? Thực sự, mọi người có cảm thấy không chắc chắn không? Vậy ý anh là chúng ta đột phá qua đó. Tôi phản đối. Flavius u ám, chỉ về phía tòa nhà hội sinh viên với vẻ lo lắng. Những tinh linh nhỏ hơn và thấp hơn lan truyền khắp tòa nhà khoa không phải là mối đe dọa lớn. Với nhóm tụ tập ở đây, họ có thể được coi là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, tình hình ở tòa nhà hội sinh viên lại hoàn toàn khác. Nơi mà Yenika Failova, kẻ chủ mưu đằng sau tất cả những tinh linh này, đang ở, được bảo vệ bởi nhiều tinh linh trung cấp và linh thú theo nhiều lớp phòng thủ. Để phá vỡ tất cả những tinh linh trung cấp đó, chế ngự những linh thú, tiến vào tòa nhà, rồi chế ngự cả Yenika nữa. Liệu điều đó có thể không? Và chưa hết, bên trong còn có hai tinh linh cao cấp, tinh linh lửa cao cấp Takan và tinh linh bóng tối cao cấp Velosfer. Lời nói của Clavius khiến mọi người im lặng. Họ đã chứng kiến sức mạnh của các tinh linh cao cấp trong quá trình huấn luyện chiến đấu chung. Tinh linh lửa cao cấp Takan được Yenika triệu hồi, gầm lên khi bao phủ đỉnh của sảnh đường nêu. Ngay cả Lotten, được giáo sư Glass công nhận là một trong những sinh viên giỏi nhất lớp A, cũng không thể phát ra tiếng động và dễ dàng bị khuất phục. Hơn nữa, Takan sẽ còn mạnh hơn nữa. Những tinh linh chiếm giữ tòa nhà khoa đều nằm dưới sự điều khiển của Velosfer. Và Takan cũng không ngoại lệ. Tôi không làm thế đâu. Tôi không thể. Bình tĩnh nào, Flavius. Xin lỗi, công chúa Finia. Lời khiển trách của công chúa Finia khiến Clavius cúi đầu xấu hổ. Tuy nhiên, sự bùng nổ của Clavius đã lan truyền một bầu không khí tuyệt vọng trong toàn thể sinh viên. Với hơn 50 sinh viên chen chúc trong căn cứ nhỏ này, mọi người đều theo dõi, cuộc trò chuyện đều được mọi người nghe thấy, ngăn chặn những bình luận làm giảm tinh thần thêm nữa. Một sinh viên giỏi năm 2 có thể triệu hồi nhiều tinh linh như vậy và thực hiện nghi lễ triệu hồi Vlascan mà không gặp vấn đề gì. Không phải là quá đáng sao? Câu hỏi của Lotten đã được trả lời bởi Ayla, bạn thời thơ ấu của Teli. Phần lớn là sức mạnh của Velosfer. Yenika Kerkup chỉ là phương tiện để thể hiện sức mạnh đó. Đây là lý do tại sao tất cả các nguyên tố sư hay tinh linh sư đều giữ tâm trí trong sáng để tránh bị các tinh linh đen tối làm hỏng. Lời giải thích của Ayla là điều mà công chúa Finia đã biết. tinh linh bóng tối, được biết đến là kẻ thù tự nhiên của các nhà nguyên tố. Sở hữu sức mạnh to lớn nhưng không nhất thiết phải tuân theo ý định của người triệu hồi. Thay vào đó, chúng thường chế ngự người triệu hồi, khiến họ phải nhảy theo giai điệu của chúng. Không ai biết Velosfer làm sao có thể chế ngự được một người am hiểu về ma thuật tinh thần như Yenika. Cô ấy hẳn phải biết rõ về sự nguy hiểm của các tinh linh đen tối. Những tình huống như thế này không phải là lúc đáng lo ngại. Ziggs, ngọn giáo thiên nhiên, đang ngồi ở góc, đáp lại lời giải thích của Ayla. Điều quan trọng bây giờ là quyết định hướng hành động của chúng ta. Phải không? Giọng nói của anh ta nghiêm túc và sâu sắc. Cậu bé tóc dài, mái tóc dài đến tận cổ, nói bằng giọng điệu thản nhiên nhưng quyết đoán. Và người duy nhất có thể quyết định điều đó là công chúa Phineas. Sự im lặng lại bao trùm cả nhóm sau lời nói của Ziggs. Ánh mắt của hơn 50 sinh viên hướng về phía công chúa Phineas. Phía bên kia, ánh mắt lo lắng của đội trưởng Claire hướng vào lưng Phineas. Cô hiểu ánh mắt của Claire, chỉ quan tâm đến sự an toàn của cô. Tuy nhiên, ngồi im chờ đợi sự giúp đỡ không phải là bản chất của công chúa. Chúng ta hãy tiến hành, với điều kiện là chúng ta sẽ rút lui nếu mọi việc diễn ra khác với dự kiến. Lời tuyên bố của công chúa khiến cả căn phòng chia rẽ. Đội trưởng Claire, Clavius thận trọng và những sinh viên bảo thủ khác thở dài nặng nề, trong khi những sinh viên hung hăng hơn mỉm cười. Tuy nhiên, không phải tất cả sinh viên đều có thể tiến hành. Việc vội vã lao vào chỉ làm tăng thêm tổn thất của chúng ta. Chỉ những người có thể tự bảo vệ mình mới có thể đi. Sinh viên bình thường thậm chí còn bị cuốn đi bởi những tinh linh trung cấp. Chưa đừng nói đến những tinh linh cao cấp. Không có lý do gì để tăng quy mô thiệt hại một cách không cần thiết. Chúng ta hãy tập hợp các thành viên ở đây. Đội trưởng Claire, những sinh viên giỏi nhất của mỗi khoa và sinh viên lớp A tiến lên. Tất cả các bạn đều có kỹ năng đã được chứng minh. Vậy thì, công chúa không cần phải đi nữa. Không, tôi sẽ đi cùng anh. Khuôn mặt của Claire trở nên nghiêm trọng trước lời tuyên bố bất ngờ này. Nhưng công chúa lắc đầu. Tôi không thể ra lệnh từ phía sau nếu không trực tiếp ra trận được. Công chúa, sự an nguy của người không chỉ là vấn đề của riêng người. Với tư cách là người bảo vệ của người, tôi phải khuyên người không nên làm vậy. Đừng lo lắng, Claire, tôi không bỏ bê việc luyện tập ma thuật của mình. Và Telly và Ayla cũng nên đến, vì họ đã đi trinh sát xung quanh tòa nhà hội sinh viên. Họ hẳn đã biết được tình hình bên trong. Như vậy, đội ngũ chinh phục đã được quyết định chắc chắn. Đáng tiếc là không có sinh viên lớp trên. Ngoại trừ Claire trưởng thành, chỉ có sinh viên năm nhất. Nhưng nhìn vào đội, mỗi thành viên đều là một thế lực. Các sinh viên năm nhất năm nay đều cực kỳ mạnh mẽ. Thật không may khi Lucy gầy biếng, lại mất tích, không rõ tung tích. Tuy nhiên, ngay cả khi không có cô ấy, đội này vẫn có thể cạnh tranh với nhiều sinh viên lớp trên. Chúng ta sẽ tiến hành trong một giờ nữa. Hãy chuẩn bị và chuẩn bị tinh thần nhé. Lời nói của công chúa được mọi người gật đầu đồng tình. Công chúa Phineas, phá vỡ bầu không khí trang nghiêm. Một sinh viên vội vã chạy vào, đã kiểm đếm xong số người còn lại trong tòa nhà khoa. Một cậu bé tóc nâu đi qua rào chắn để đến chỗ công chúa. Trong một cuộc khủng hoảng như vậy, việc xác định nhân sự chủ chốt là rất quan trọng. Với thời gian như vậy, hầu hết mọi người sẽ quay trở lại ký túc xá. Vì vậy số người bị mắc kẹt bởi rào chắn trong tòa nhà khoa không cao. May mắn thay, việc thu thập thông tin từ các sinh viên ở đây đã cung cấp ước tính sơ bộ về tổng số người. Cậu bé thở hổn hển và nhanh chóng bắt đầu báo cáo của mình. Các sinh viên khoa giả kim đang tiến hành nghiên cứu thuốc thử tại kho vật tư ma thuật Tanio đã cố thủ bên trong. Họ chủ yếu là sinh viên năm thứ ba, nên không cần phải lo lắng. Và Nhân viên quản lý tòa nhà và khóa cửa đều tập trung tại sảnh đường Audrey. Tuy nhiên, họ là nhân viên chung, không có đủ sức để ứng phó với các tinh linh. Họ có cần hỗ trợ không? Giáo sư Kali phụ trách ở đó, nhưng việc gia nhập có thể khó khăn, mặc dù hầu hết giảng viên đã quay trở lại ký túc xá. Nhưng có vẻ như vẫn còn một số giáo sư ở lại. Tuy nhiên, việc quản lý và bảo vệ nhiều nhân viên không tham gia chiến đấu sẽ là một thách thức. Khoảng cách giữa Audrey Hall và quảng trường sinh viên này rất lớn, khiến cho việc mong đợi một nhóm nhân viên lớn như vậy tham gia ở đây là không thực tế. Để họ ở đó mà không có sự hỗ trợ cũng không phải là một lựa chọn. Họ có thể sẽ lựa chọn ngồi yên ở đó. Vâng, có vẻ như họ sẽ hành động theo cách giảm thiểu thiệt hại. Họ sẽ không đưa ra quyết định khiến bộ tham mưu chung phải đối mặt với nguy hiểm một cách không cần thiết. Có vẻ như chúng ta là những người duy nhất có thể vào tòa nhà hội sinh viên. Công chúa khẳng định lại quyết tâm của mình. Rốt cuộc, quảng trường sinh viên này nằm ngay trước tâm trấn của vấn đề. Tòa nhà hội sinh viên, họ là nhóm có khả năng phản ứng nhanh nhất với tình hình. Ngoài ra, không có sinh viên nào khác được ghi nhận. Có đấy, giọng nói của một cô gái vang lên rõ ràng từ một bên của hàng rào chắn được hình thành ở bốn phía Bắc, Nam, Đông và Tây. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô. Một cô gái năm nhất, hai mắt nhắm chặt, lo lắng nắm chặt tay trước ngực, hét lên, xin lỗi, không khí nghiêm trọng quá, tôi không thể nói gì được. Giải thích chi tiết. Tôi là một thủ thư tập sự tại thư viện sinh viên. Tista, thực ra, tôi có một người bạn bị bỏ lại ở thư viện. Gương mặt méo mó của cô gái trông đau đớn, như thể cô đang đưa ra một lời thú nhận khó khăn. Bình thường, chúng tôi sẽ cùng nhau đóng cửa thư viện. Nhưng hôm nay, một người đọc sách ở lại cho đến gần giờ đóng cửa. Người bạn đó đợi người đọc sách đóng cửa rồi bảo tôi đi trước đến ký túc xá. Tôi đang trên đường về. Vậy là có một thủ thư và một người đọc sách bị cô lập trong thư viện. Đợi đã, cậu vừa nói thủ thư à? Ziggs, người đang lắng nghe từ một góc, đứng dậy, anh ta tiến đến cô gái đang vùng vẫy, nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi, tên của người bạn thủ thư này là gì? Elker Island, đổ mồ hôi và tránh nhìn vào mắt. Cô gái cố gắng thốt ra cái tên đó. Khi nghe đến cái tên đó, đồng tử của Zix run lên trong giây lát. Elker, cậu chắc chứ? Cậu không bị nhầm lẫn chứ? Vâng, chúng tôi đang học cách quản lý sách ma thuật cùng nhau trong chương trình học nghề thủ thư. Zix nắm chặt nắm đấm rồi đấm vào rào chắn sau lưng cô gái. Cô gái giật mình chớp mắt và lùi lại khi rào chắn tạm thời được làm bằng ghế gỗ và đồ trang trí sụp đổ mà không có sức kháng cự. Chết tiệt, công chúa Phineas, chúng ta phải đi cứu cô ấy ngay. Ziggs, Elker có kiến thức về quản lý các văn bản ma thuật và nghiên cứu các vòng tròn ma thuật, nhưng cô ấy không có khả năng tự vệ. Về cơ bản, cô ấy là một học giả. Nếu chúng ta để cô ấy ở đó, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành con mồi của các tinh linh trong trạng thái điên cuồng của chúng. Sải bước trở lại trung tâm căn cứ, Ziggs quỳ xuống trước công chúa Phineas. Chúng ta phải đến thư viện sinh viên ngay lập tức. Ziggs Everside, cậu có biết là cậu đang quá xúc động không? Tuy nhiên, phản ứng lại đến từ nơi khác, từ kim nữ Lotten. Khoảng cách đến thư viện sinh viên, cho dù chúng ta chạy hết tốc lực, cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài, chưa kể đến việc phải thoát khỏi những linh hồn và tinh linh. Chúng ta thậm chí không thể ước lượng được sẽ mất bao nhiêu thời gian. Thay vào đó, chúng ta nên ưu tiên chế ngự Yenika, nguyên nhân gốc rễ của tình hình này. Giọng điệu của cô ấy bình tĩnh và quyết đoán. Một cách tiếp cận hoàn toàn thực tế, tôn trọng và điềm tĩnh với cấp trên nhưng lại tàn nhẫn với cấp dưới hoặc những người ngang hàng. Đây là tính cách đã ăn sâu vào Lotte sau khi trải qua thực tế lạnh lẽo của công ty thương mại L. Tôi biết anh có tình cảm đặc biệt với Elker, Jakes, nhưng chúng ta cần phải ưu tiên Elker Island đối với ngọn giáo thiên nhiên Jakes. Cô ấy giống như một vị cứu tinh, là hậu duệ của bộ tộc du mục phương Bắc. Cô gái đã khẳng định và chấp nhận cuộc sống đổ máu của Jix ngay từ khi anh có thể sử dụng vũ khí. Cô gái đã dạy Jix biết thế nào là sự ấm áp của con người khi anh từ bỏ cuộc sống bình thường. Luôn chào đón anh bằng một nụ cười khiêm tốn từ chỗ ngồi của cô tại bàn làm việc của nhân viên thư viện. Nằm giữa những cuốn sách ma thuật dày cộp, nhờ có cô, Jix đã có thể hạ gục con quái vật khát máu. Việc mất đi nụ cười của cô, thứ đã mang lại cho anh một cuộc sống mới, là nỗi sợ lớn hơn đối với Jix so với nỗi sợ mất đi mạng sống của chính mình. Ồ, tuy nhiên, vẫn có sức thuyết phục không thể phủ nhận trong những lời lẽ thực tế và logic tàn nhẫn của Lotte. Mặc dù là một thương gia xảo quyệt và tham lam, lời nói của cô luôn mang theo cảm giác chính nghĩa. Đó là bản chất của Lotte. Bình tĩnh nào, Jakes, cậu không giống người dễ xúc động như vậy đâu. Lotte nói đúng đấy, trong ba thành viên của lớp A, Jakes luôn là người điềm tĩnh nhất. Không giống như Lucy lập dị và Lotte đa nghi và không đáng tin cậy. Jakes luôn chính trực, nhạy bén và giao tiếp tốt. Thái độ ổn định của anh thậm chí còn dẫn đến câu nói giữa các sinh viên năm nhất. Nếu là Jakes, bạn có thể tin tưởng và dựa vào anh ấy. Hành vi hiện tại của anh hoàn toàn khác xa với con người thường ngày của anh. Nhưng ngay cả khi không có thấu thị của công chúa Phineas, vẫn có thể thấy rõ Elker quý giá như thế nào đối với Jix. Và như Tika đã đề cập trước đó, vẫn còn một sinh viên khác ở lại thư viện. Có lẽ chúng ta nên tin tưởng vào sinh viên đó ngay bây giờ. Đó là, ồ, chắc chắn, việc tập trung vào tòa nhà hội sinh viên, nơi Yenika, nguyên nhân của mọi vấn đề, cư trú, và bỏ qua điều đó để vội vã đến thư viện có vẻ là quá ích kỷ. Jik hiểu rõ điều này nên không thể phản bác lại lời công chúa. Tisika nói vẫn còn một học sinh khác trong thư viện với cô ấy. Tại sao bạn không thử tin tưởng học sinh đó vào lúc này? Đó là tránh giao tiếp bằng mắt và đổ mồ hôi. Tika bước lùi lại, công chúa Phineas cảm thấy một làn sóng bất an đang ập đến. Anh đang giấu điều gì à? Trước khi công chúa kịp phản ứng, Jake đột nhiên đứng dậy. Anh ta bước về phía Tiska và túm lấy cổ áo cô. Nói ngay đi, yêu, tôi thực sự xin lỗi. Tika quỳ xuống, nước mắt trào ra, tiếp tục lời thú tội của mình. Đó là Ed Roth Taylor. Việc nhắc đến cái tên đó khiến cả nhóm im lặng một cách đáng ngại. Ở lại muộn, ngồi đó ngạo mạn như vậy. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta. Thật là khó chịu, mọi người đều biết Ed Roth Taylor là người như thế nào. Vì vậy, tôi chỉ để anh ta cho Elker. Elker thực sự không quan tâm đến những tin đồn như vậy. Cô ấy thậm chí có lẽ không biết Ed Roth Taylor là ai. Vì vậy tôi nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Cảm giác tội lỗi vì đã đẩy bạn mình vào nguy hiểm đè nặng lên cô. Vì vậy, tất nhiên, Elker đã để tôi đi mà không có bất kỳ sự phàn nàn nào. Chỉ là, tôi cảm thấy rất tiếc rằng, tiếng mất kiên nhẫn của Jix gần như có thể nghe thấy được. Ed Roth Taylor là ai? Jix, sau khi vào học viện thông qua kỳ thi tuyển sinh, đã tận mắt chứng kiến sự đồi trụy của người đàn ông đó. Buông ra, ngươi có biết ta là ai không? Ed Roth Taylor của gia tộc Roth Taylor, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta. Đồ lợn, sao ngươi dám chạm vào ta? Tê Ly, thằng thất bại vô giá trị đó sao? Ngươi nghĩ ta sẽ hạ mình xuống để làm nhục hắn sao? Buông ra, lũ nông dân thấp hèn các ngươi biết gì? Cứ làm nhảm đi, Tê Ly, ha, Kể cả là kẻ thất bại, hắn cũng chỉ là một tên nông dân lắm mồm. Sự xa hoa và suy đồi, sự kiêu hãnh và lười biếng, và sự bất tài, một con người đáng thương hiện thân cho cặn bã của nhân loại. Sẵn sàng dùng bất kỳ đồng minh nào làm vật tế thần và không bao giờ thừa nhận bất kỳ lòng tốt nào được dành cho mình. Đỉnh cao của sự ích kỷ, rõ ràng là những sinh viên tụ tập ở căn cứ sẽ thì thầm với nhau. Edward Taylor ấy à, thế thì nghiêm trọng rồi. Tôi nghe nói tên đó thực sự đáng khinh và thảm hại. Vậy là thủ thư đó mắc kẹt trong tình huống này với anh ta à, chết tiệt. Với những tinh linh điên cuồng chiếm đóng mọi con đường và việc bước ra khỏi phòng đã trở nên nguy hiểm. Chưa nói đến việc ra khỏi tòa nhà, sự thật nghiệt ngã là Elker lại rơi vào tình thế khó xử với Edward Taylor khét tiếng. Có vẻ như không có điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra. Trong những tình huống cực đoan, Elker bất lực có thể bị Edward Taylor lợi dụng như một quân cờ. Hoặc tệ hơn, anh ta có thể đặt tay lên cơ thể yếu ớt của cô. Zip chắc chắn về bản chất của Ed, và những tin đồn chỉ làm tăng thêm độ tin cậy cho niềm tin của anh. Việc một người như vậy nắm giữ số phận của Elker trong tay đã phá tan mọi lý trí của Zix. Bây giờ, tôi sẽ đến thư viện sinh viên. Cơn giận dữ vượt qua giới hạn đối với Zix. Với giọng nói đầy quyết tâm lạnh lùng, Zix thông báo cho họ, người nhận thông báo đó là công chúa của lòng trắc ẩn, Phineer, người mà ngay cả hiệu trưởng cũng phải xưng hô một cách tôn trọng. Những hàm ý rất rõ ràng, đó là sự thách thức lệnh của hoàng gia. Anh đang vượt qua giới hạn rồi. Zeke Eversight, đội trưởng Claire là người đầu tiên bước tới. Nhưng Zeke không để ý, ngọn giáo thiên nhiên Zeke, khi không có Lucy lười biếng, là người không ai có thể ngăn cản. Ngay cả Claire, một thành viên của đội cận vệ hoàng gia, cũng không thể đảm bảo anh ta có thể chịu được bao nhiêu cuộc trao đổi với anh ta. Zix là một trong những pháp sư năm nhất giỏi nhất, được giáo sư Glass công nhận hoàn toàn dựa trên năng lực. Cùng với Lucy lười biếng và kim nữ Lotten, sinh ra ở vùng đất của các bộ lạc du mục phía Bắc. Anh đã tắm mình trong máu người từ khi còn nhỏ, luôn sống trên bờ vực của sự sống và cái chết. Ý thức chiến đấu của anh là không ai sánh kịp. Nếu như Lucy lười biếng là một chiếc xe tăng hoặc máy bay chiến đấu không thể ngăn cản bằng sức mạnh cá nhân, thì ngọn giáo thiên nhiên Zix giống như một đặc vụ lực lượng đặc biệt được đào tạo trong suốt cuộc đời. Mặc dù anh ta có thể bị đánh bại một cách vô vọng về sức mạnh và quy mô, nhưng trong lĩnh vực chuyên môn của mình, hiệu quả của anh ta là vô song. Giữa những cuộc đấu trí căng thẳng giữa các cá nhân, nơi không có sự can thiệp từ bên ngoài, tuyên bố của Zix rất rõ ràng. Tôi sẽ đánh bại bất cứ ai ngăn cản tôi rời đi. Tôi không thể để anh làm theo ý mình như vậy được. Lotten đáp lại khi cô bắt đầu niệm một câu thần chú. Độ ẩm mong không khí đóng băng ngay lập tức, tạo thành một ngọn giáo băng khổng lồ trong hư không. Ma thuật trung cấp, ngọn giáo băng đã từng thổi bay trần nhà của sảnh đường Nêu, hai sinh viên năm nhất hàng đầu của khoa ma thuật Sivania. Zix và Lotten nhìn nhau chằm chằm, sự lo lắng của những sinh viên tụ tập là rõ ràng. Sự căng thẳng của họ tăng cao bởi tình hình leo thang. Tôi thừa nhận khả năng của anh, Zix, trong số chúng tôi, anh là người mạnh nhất về thực chiến. Nếu anh rời khỏi đây, cơ hội thành công của chúng ta chắc chắn sẽ giảm mạnh. Đó là lý do tại sao, tôi xin lỗi, nhưng anh không thể rời khỏi đây với tư cách là thành viên của nhóm. Thật buồn cười, Lotten, cô nghĩ tôi sẽ hợp tác nếu cô cố ép tôi làm vậy sao? Anh hoàn toàn mất trí rồi. Tôi biết anh trân trọng Elker, nhưng anh ít nhất cũng phải phân biệt được trách nhiệm xã hội với đời sống riêng tư của mình. Hãy nhìn sang bên kia đi. Theo ánh mắt của Lotten, tất cả mọi người đều thấy vòng tròn triệu hồi Glascan đang dần chuyển sang màu đỏ sẫm. có một số tinh linh cũng đang chiếm giữ hội trường. Và anh định để nó như thế à? Lotten nhìn thẳng vào mắt Zix. Và cô ghét ngọn lửa đam mê cháy bỏng trong đôi mắt đó. Niềm đam mê, nhiệt thành, ý chí mạnh mẽ. Lotten ghét những thứ như thế này lại xuất hiện trong tình huống cấp bách như vậy. Con người cần phải bình tĩnh và lý trí. Bất kể tình huống khó khăn hay khắc nghiệt, người ta cần phải đưa ra nhận định đúng đắn, không bị dẫn dắt sai lệch bởi cảm xúc. Người như vậy mới đáng tin cậy. Không quan trọng bạn biết bao nhiêu kỹ năng ma thuật hay bạn mạnh mẽ đến mức nào. Nếu trái tim bạn không đủ mạnh mẽ thì bạn không thể nhận được sự tin tưởng. Đây là nguyên tắc đầu tiên mà Lotten học được trong giới kinh doanh. Tôi không thể thắng trong cuộc đấu một chọi một với anh được. Nhưng nếu tôi dốc toàn lực, anh cũng sẽ bị thương không nhẹ đâu. Hừ, Zix mạnh hơn Lotten trong cuộc đấu tay đôi. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Lotten là đối thủ dễ nhằn. Họ có thể đánh ngang tay vào lúc đầu. Tuy nhiên, sau cùng, người thua sẽ là Lotten. Tuy nhiên, Zix hẳn cũng sẽ nhận không ít vết thương. Quá nhiều áp lực đối với Zix khi phải vượt qua rất nhiều tinh linh và linh hồn để đến thư viện. Nhưng Zix vẫn lắc đầu. Nếu đó là ý kiến của cô thì tôi cũng không có ý định bỏ cuộc đâu. Bầu không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng, đến mức dường như xuất hiện những tia sét vô hình. Đến nỗi chỉ cần ai đó tiến lên một bước thì trận chiến sẽ bắt đầu. Hai người đang làm gì vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đánh nhau? Công chúa Finier đã đến giới hạn và hét lên. Nhưng, công chúa Finier, ngay lúc này, Ed Rottweiler, Zix trả lời, nhưng những lời nói mạnh mẽ của anh ta dần trở nên ôn hòa lại. Với vẻ mặt tuyệt vọng, Zix nói trong nước mắt, như thể anh không còn là ngọn giáo thiên nhiên Zix mạnh mẽ và đáng tin cậy nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với Elker, tôi không biết phải sống như thế nào nữa. Giọng điệu của anh chuyển từ tức giận sang buồn bã, cuối cùng là tuyệt vọng. Công chúa Finier không ngờ tới phản ứng này. Cô ấy sẽ mắng Zix vì hành động giận dữ của anh ta và kiểm soát tình hình. Nhưng lúc này, Zix đã hoàn toàn đánh mất chính mình. Điều này có thể thấy rõ qua thấu thị của công chúa, trái tim của anh còn tuyệt vọng hơn cả một người sắp qua đời. Elker thực sự là gia đình của anh vậy, nhưng... Công chúa Finier lắp bắp trước sự tuyệt vọng của anh, dù định mở miệng nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra từ Finier cả. Gã đó, Ed Rottweiler, công chúa Finier, hẳn cô cũng biết hắn ta là người như thế nào mà. Cô không thể gật đầu trước những lời nói đó, bởi vì thực sự, cô chẳng biết gì về anh ấy cả. Suy nghĩ của cô trở nên cực kỳ phức tạp mỗi khi nhắc đến Ed. Ngay cả những sự thật hiển nhiên nhất về anh cũng trở thành một bí ẩn mờ mịt. Cô ấy có khả năng nhìn thấy hình ảnh rõ nét bên trong của mỗi người khi nhìn vào họ. Nhưng với Ed, cô còn chẳng thể hình dung ra được hình dáng mơ hồ của anh ta. Tình hình hiện tại của họ như thế nào? Họ đang trong tình trạng khủng hoảng cực độ khi không có gì được đảm bảo. Một thực tế là mỗi giây, mỗi phút ở đây đều là lãng phí. Vòng tròn triệu hồi Glascan ngày càng tối dần, và sự an toàn của các học sinh không được đảm bảo. Bây giờ, mọi người đang nhìn nhau để đưa ra quyết định, và nếu cô ấy là người đưa ra quyết định, cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm. Sức nặng ấy vẫn sẽ tồn tại chừng nào cô ấy còn sống. Nhưng cũng có nghĩa là mọi người trong nhóm sẽ đi theo cô ấy. Việc nhận ra thực tế không chắc chắn này khiến cô hoảng loạn. Dù vậy, mọi người vẫn đang tập trung vào công chúa Finier và Zix. Đây là tình huống vô cùng cấp bách, mà một quyết định sai lầm của cô có thể khiến người khác mất mạng. Một tình huống mà chẳng ai dám lên tiếng. Và rồi, cô ấy lại nghĩ đến đống lửa chạy cháy, nghĩ tới tấm lưng của một chàng trai đang cẩn thận vun đống lửa, nghĩ tới ánh nhìn thẳng vào mắt cô mà không chút cảm xúc. và những lời nói xuyên thấu trái tim cô khi anh rời khỏi trung tâm huấn luyện. Cô nhớ lại hành động khó chịu khi bò trên sàn trong kỳ tuyển sinh. Bóng lưng khi anh đẩy cô ra để đuổi theo Tê Ly với khuôn mặt vô cảm. Và đôi mắt không bao giờ bộc lộ rõ ràng điều gì. Công chúa Phineer hoàn toàn bị dồn vào chân tường. Và trong góc tường đó, cô đột nhiên thốt ra những lời hướng về giác quan thứ sáu đang dẫn dắt cô. Dù vậy thì, hay là, chỉ một lần thôi, chúng ta hãy tin tưởng vào anh ta. Sự im lặng bao trùm bầu không khí một lần nữa. Mọi người đều im lặng rất lâu. Biểu cảm trên khuôn mặt họ cho thấy họ cảm thấy điều vừa nghe vô lý đến mức nào. Như thể mặt trời mọc từ hướng Tây vậy. Tại sao, Zix run rẩy, sao công chúa lại nói những lời tàn nhẫn như vậy? Công chúa của Long chắc ẩn mà tôi biết. Cô ấy sẽ không nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy. Zix chỉ coi lời nói của cô là sự coi thường nỗi lo lắng và ý kiến của anh. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Zix lắc đầu thật mạnh, chạy về phía lối đi. Anh định đi đâu? Lotten, không ngờ, chính công chúa Phineer là người đã ngăn chặn Lotten đuổi theo Zix. Mặc dù cô ấy vừa mới nói về việc tin tưởng Edward Taylor là điều vô lý tới mức nào. Thành thật mà nói, chính cô cũng không hiểu sao bản thân lại nói như vậy. Cứ để cậu ấy đi, công chúa. Tuy nhiên, cậu phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra. Zix, đã có quá nhiều thứ phải suy nghĩ rồi. Công chúa Phineer cũng đã đạt đến giới hạn. Tôi sẽ trả giá cho mọi tội lỗi của mình khi trở về. Cuối cùng, được cho phép, Zix cúi đầu lịch sự. Anh hoàn toàn hiểu lựa chọn của mình ích kỷ đến mức nào. Tuy nhiên, vì anh đã quyết tâm tới cứu Elker, thì không ai có thể ngăn cản anh, kể cả công chúa Phineer. Zix từ từ ngẩng đầu lên và rời khỏi căn cứ với vẻ mặt nghiêm nghị. Công chúa Phineer nhìn theo bóng lưng Zix từ từ rời đi. Lotten gọi công chúa. Công chúa quay đầu lại và thấy Lotten đang nhìn cô một cách ngoan ngoãn. Cô biết Lotten đang nghĩ gì mà không cần sử dụng thấu thị của mình. Là một người thực tế quá mức, cô ấy hẳn sẽ lên án quyết định của công chúa Phineer. Ngay cả khi có ai đó bị tổn thương hoặc bị làm hại, cô ấy vẫn sẽ kiên quyết rằng công chúa không bao giờ nên để Zix rời đi. Công chúa cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, nhưng Lotten thực sự nở một nụ cười tươi. Nghĩ lại thì, có lẽ chúng ta cần tôn trọng ý kiến của Zix. Lotten, đây hẳn là quyết định của công chúa sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao thì, người vẫn luôn có ý chí cao cả, nên chắc chắn công chúa không thể chỉ phán đoán một cách mù quáng rằng điều gì đó là sai hay đúng. Lotten nói một cách bình tĩnh và lạnh lùng, như thể cô ấy không quan tâm đến tình hình căng thẳng vừa nãy. Và cô ấy cũng khẳng định quyết định của công chúa. Dù sao thì nếu không có thay đổi nào trong kế hoạch ban đầu của chúng ta là tiến vào hội chương hội sinh viên trong một giờ nữa, chúng ta nên chuẩn bị bắt đầu cho cuộc trinh phạt ngay bây giờ. Tôi sẽ nghỉ ngơi một chút và kiểm tra tình trạng cơ thể. Công chúa Phineer, tôi hy vọng người cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Với nụ cười thanh lịch, Lotten lịch sự chào đón công chúa Phineer khi cô đi ngang qua. Mặc dù tình hình không diễn ra theo cách cô nghĩ, nhưng cách Lotten nhượng bộ và thậm chí khuyến khích quyết định của công chúa chính là hành động của một chư hầu mẫu mực. Tuy nhiên, công chúa hiểu rõ, đằng sau nụ cười chân thành và hành động động viên của cô là một cảm giác thất vọng sâu sắc. Cô đã cảm thấy điều đó ngay khi Lotten đi ngang qua cô. Mối quan hệ của cô với Lotten vốn không tốt. Nhưng giờ cô cảm thấy rằng sự việc này đã tạo ra một khoảng cách không thể thu hẹp được. Kể cả khi thế giới đảo lộn, Lotten cũng sẽ không bao giờ tin vào công chúa Phineer. Công chúa có cảm giác mạnh mẽ về điều đó. Tôi cũng sẽ nghỉ ngơi một chút. Flair, cô ấy nói với người hộ tống trung thành của mình khi cô ấy dựa lưng vào rào chắn. Le gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị. Ngay lúc đó, sự căng thẳng trong bầu không khí đã tan biến. Họ không biết Lucy lười biếng, người mạnh nhất trong số họ, đang ở đâu. Một trong những lực lượng chiến đấu quan trọng nhất, ngọn giáo thiên nhiên Zix, đã hoàn toàn rời khỏi, và người thực tế và lý trí nhất, Lotten, giờ đây về mặt tâm lý cũng hoàn toàn thù địch với cô. Tuy nhiên, cô là người duy nhất có thể làm chỗ dựa cho các học sinh ở đây. Công chúa trốn sau hàng rào để không ai nhìn thấy, ngồi xuống, ôm đầu gối vào ngực, dù thế nào đi nữa. Bầu không khí xung quanh không phải bầu không khí nghỉ ngơi. Cũng không phải là một tinh linh mạnh mẽ sẽ tấn công họ ngay lập tức. Chỉ cần có người canh gác, thì vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Trong góc, công chúa Finier khẽ nói, một điều mà người có địa vị hoàng gia cao như cô không bao giờ nên nói trong suốt cuộc đời. Tôi cũng thấy khó khăn, mặc dù cô sợ rằng sẽ có người vô tình nghe thấy. Nhưng cô vẫn không thể thốt ra lời. Thật sự, tôi cũng thấy rất khó khăn mà. Cô là một cô gái chưa bao giờ cư xử như một đứa trẻ trong đời. Mặc dù buồn nhưng ngay cả khi nói ra những lời đó, cô vẫn cảm thấy tội lỗi. Thời điểm cần phải chiến đấu với Yenika đang đến gần. Nhìn lên bầu trời, vòng tròn triệu hồi của Glascan vốn lấp lánh trên bầu trời đêm nay đang sáng dần lên. Chi tiết về kỹ năng ma thuật, cấp bậc, pháp sư thông thường, chuyên môn, nguyên tố, ma thuật thông thường, thi triển nhanh LV4, cảm nhận mana LV5, ma thuật nguyên tố lửa, thiêu đốt LV10, ma thuật nguyên tố gió, lưỡi kiếm gió LV10, ma thuật hệ tinh linh, cộng hưởng linh hồn LV3, hiểu biết về tinh linh LV3, ha ha. Hoàn toàn kiệt sức, tôi ngã xuống đất, đã 2 giờ trôi qua kể từ khi giai đoạn 1 bắt đầu. Trình độ thành tạo của tôi đối với các kỹ năng ma thuật hệ tinh linh đã tăng lên khi tôi chiến đấu và đánh bại vết sẹo nguyên tố và dấu ấn linh hồn. Xung quanh thư viện, tôi lau mồ hôi và cảm thấy một cảm giác thỏa mãn đang lên khi tôi nhìn vào cửa sổ kỹ năng của mình. Một bước đột phá mới về mặt sức mạnh chiến đấu của tôi. À, nhưng nghiêm túc mà nói thì việc này khó quá. Tôi đã luyện tập chăm chỉ nhưng vẫn có một số khoảnh khắc nguy hiểm vì số lượng kẻ địch quá đông. Tôi nhìn quanh, có vẻ như tôi đã quét sạch hết những linh hồn lang thang quanh thư viện. Tất cả những gì còn lại là dấu vết của việc sử dụng liên tục lưỡi kiếm gió và thiêu đốt. Nhưng chỉ cần dừng lại một chút thôi, những linh hồn mới sẽ đến. Phù! Mình cần phải đưa kỹ năng cộng hưởng linh hồn lên cấp 10 nhanh nhất có thể. Bằng cách đó, mình thậm chí có thể ký hợp đồng với một tinh linh. Nếu mình không cày cấp ngay bây giờ, sẽ không bao giờ có cơ hội tốt hơn nữa. Vậy nên phải tiếp tục cố gắng thôi. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Yêu, chưa được, mình vẫn chưa đạt được đến giới hạn của mình. Chìa khóa cả việc tập luyện là thúc đẩy bản thân đến giới hạn. Chẳng phải đó là sự thật hiển nhiên sao? Đây không phải là lúc để lười biếng. Tôi cần phải tiếp tục đẩy bản thân đến mức cực hạn cho đến khi không còn một giọt sức mạnh nào trong cơ thể. Chắc chắn, luyện tập như vậy sẽ mang lại cho tôi một sự cải thiện đáng kể về chỉ số. Tôi thấy một nhóm linh hồn mới đang tiến đến. Tôi đứng dậy. Tràn đầy tinh thần chiến đấu, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào tập luyện được nữa. Mình vẫn còn có thể chiến đấu tiếp, mình có thể làm được. Cách chương.